Nhất thế chiêu hoa, chương 43, phong thái thản nhiên ung dung. Góc truyện audio.com. Liễu Chiêu Hoa vừa dứt lời, từ chỗ ghế ngồi có một người lập tức xông ra phi thân đến trước mặt Hách Lăng. Lớn tiếng quát, nhiệt đồ, lại dám giết hại sư huynh đồng môn. Lão phu không có thứ đệ tử như ngươi. Hách Lăng kinh ngạc trừng lớn hai mắt nhìn Giang Mạc An đang đứng trước mặt. Hắn há miệng lại chưa kịp nói gì đã bị Giang Mạc An dùng một chưởng đánh vỡ sọ. Máu tươi phun tung tóe, trên khuôn mặt già nua của Giang Mạc An cũng bị dính vài vết máu. Khiến mặt hắn càng lộ vẻ u ám dữ tợn, hắn dùng ánh mắt thâm trầm liếc về phía Liễu Tân Chi. Thấy sắc mặt Liễu Tân Chi lúc này rất khó coi và đầy nghi hoặc. Mới rời tầm mắt nhìn về phía Liễu Chiêu Hoa âm trầm nói. Ngươi tốt nhất là thành thật khai ra, ngươi lấy Bích Thanh kiếm để làm chuyện bí ẩn gì, hay là có người ở sau lưng sai khiến, ngươi tốt nhất là khai ra người đứng đằng sau thì mới có cơ hội được giảm nhẹ hình phạt. Liễu Chiêu Hoa chống cằm nhìn Giang Mạc An cười cười, ánh mắt nàng có vẻ thờ ơ, hoàn toàn không để Giang Mạc An trong mắt. Thản nhiên nói, là phụ thân ta sai khiến, Giang Mạc An liền tỏ ra vui mừng. Nhưng còn chưa kịp nói gì, đã nghe Liễu Chiêu Hoa hỏi ngược lại, ngài có phải muốn nghe ta trả lời như vậy hay không? Nàng hơi ngừng lại một chút sau đó nói tiếp, ngài sống đến bây giờ cũng đã là một lão già rồi. Làm sao có thể đoán không ra, việc này chính là do ta làm, không có ai sai khiến, ngài vẫn là bớt lo lắng đi, cũng đừng lợi dụng ta để hãm hại phụ thân ta. Liễu Chiêu Hoa nói xong liền cười với Giang Mạc An, Giang trưởng lão, ngài nói xem lời ta nói có đúng không? Sau đó nàng nghiêng đầu nhìn mọi người đang yên lặng trong sảnh đường. Biểu tình của các trưởng lão đều bất động, chẳng qua là trong mắt họ tràn đầy vẻ tán đồng. Ở trước mặt mọi người trong đại sảnh, Liễu Chiêu Hoa giơ ngón tay khẽ đếm, bắt đầu từ 3 tháng trước cuộc so tài tiên kiếm đến nay. Ta chỉ gặp được phụ thân có 4 lần, hơn nữa gặp nhau chưa tới nửa canh giờ thì phụ thân liền bận việc phải đi. Thật ra thì ta còn hy vọng phụ thân nói nhiều với ta mấy câu. Cho dù là sai khiến ta làm việc gì đó cũng tốt. Liễu Chiêu Hoa cười cười, thấy ánh mắt tràn chứa sự thương yêu và áy náy của Liễu Tân Chi. Trong lòng nàng thầm thở dài, nàng thật sự cảm thấy có lỗi với phụ thân. Giang Mạc An bị Liễu Chiêu Hoa làm cho tức giận đến mức thở hồng hộc. Chòm râu thật dài của hắn cũng theo đó mà rung rung. Liễu Chiêu Hoa còn nghe được hai nắm đấm của hắn siết chặt phát ra tiếng răng rắc. Trong lòng nàng suy đoán lão đầu này chắc đang hận không thể dùng nắm đấm của mình đến chăm sóc thân thể nàng một phen. Liễu Chiêu Hoa vẫn đang lắp ráp mấy mảnh ngọc vỡ trong tay. Chỉ có Liễu Chiêu Dương phát hiện những mảnh ngọc vỡ nát kia thế nhưng từ từ liền lại. Hóa thành một khối nho nhỏ hoàn chỉnh trong tay nàng. Ánh mắt Giang Mạc An nhìn về phía Liễu Chiêu Hoa càng tỏ vẻ lo lắng. Hắn chỉ vào nàng dùng thanh âm run run nói. Được, được, được, nếu không có ai sai khiến. Vậy ta muốn hỏi ngươi. Ngươi dùng Bích Thanh kiếm làm chuyện gì? Giang Mạc An nói xong. Lời cuối cùng của hắn đã mang theo vẻ âm độc, Liễu Chiêu Hoa rũ mắt cười một tiếng, khép bàn tay lại nắm lấy bảo ngọc, thản nhiên nhìn về phía mọi người, tựa như nở nụ cười nói, Giang trưởng lão chẳng lẽ không biết mấy sợi xích đâm xuyên ngực ở chỗ đó làm bằng huyền thiết? Chỉ có Bích Thanh kiếm mới có thể chặt đứt sao? Lời nói của Liễu Chiêu Hoa vừa dứt, sắc mặt của các trưởng lão có thâm niên trong sảnh đường đều đồng loạt biến đổi. Bọn họ kinh ngạc nhìn nàng, sắc mặt Liễu Tân Chi lại càng khó coi hơn, Liễu Chiêu Hoa rũ mắt xuống, mặc dù không nhìn nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được sự tức giận ngập trời toát ra từ người phụ thân lúc này. Ta thả hắn, giọng nói của Liễu Chiêu Hoa rất bình thản, giống như đang nói hôm nay vừa may một bộ đồ mới vậy. Đáp lại Liễu Chiêu Hoa chính là một trưởng dùng toàn lực của Liễu Tân Chi. Một chưởng này khí thế vô cùng mạnh mẽ đánh thẳng vào gương mặt trắng nõn của nàng. Thân thể Liễu Chiêu Hoa liền nghiêng sang một bên rồi bị Liễu Tân Chi đánh văng ra đụng đầu vào cột đá. Mái tóc dài đen nhánh bung ra tán loạn, phủ lên cả người, càng làm cho nàng có vẻ nhỏ nhắn nhu nhược. Một tiếng lộc cộc vang lên, khối ngọc đầy vết nứt li ti ngang dọc từ trong lòng bàn tay Liễu Chiêu Hoa lăn ra ngoài. Mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn vào những mảnh ngọc vụn ban nãy giờ đã ghép lại thành một khối. Chiêu Hoa, Liễu Chiêu Dương kinh hãi thét lên một tiếng rồi nhào vào ôm lấy Liễu Chiêu Hoa. Vết thương trên trán nàng cực kỳ dữ tợn, máu tươi chói mắt tuôn ra, hơn nữa vết sưng vừa to vừa đỏ trên má phải khiến cho khuôn mặt Liễu Chiêu Hoa chật vật vô cùng. Quả thực không thể nhìn nổi, Liễu Chiêu Dương ôm Liễu Chiêu Hoa lên làm mái tóc đen dài của nàng tản ra. Liễu Chiêu Hoa ngẩng đầu, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Liễu Tân Chi lúc này đang vô cùng giận dữ. Sau đó cúi đầu nói, phụ thân, nữ nhi thật sự xin lỗi người. Liễu Tân Chi nhìn mặt của nàng, trong lòng vừa cảm thấy đau xót, vừa thấy yêu thương lại càng căm hận. Hắn phẫn nộ quát, nếu ngươi hiểu được là có lỗi với phụ thân, vậy tại sao lúc đầu còn làm ra chuyện này? Liễu Chiêu Hoa cúi thấp đầu không trả lời, từ từ đưa ngón tay về phía khối bảo ngọc, bỗng nhiên tay nàng lại bị người khác dùng chân dẫm lên. Cảm giác đau đớn thấu xương khiến cho khuôn mặt đã trắng bệch của nàng lại càng trắng hơn. Nàng lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt âm trầm của Giang Mạc An. Giang Mạc An nhặt bảo ngọc trên mặt đất lên, cầm ngọc trên tay, hắn nhìn về phía Liễu Chiêu Hoa. Liễu Chiêu Hoa to gan, dám phản bội Thiên Nguyên Tông. Nói rồi tiếp tục dồn sức dẫm lên tay nàng, mấy tiếng khớp xương nứt gãy vang lên. Sắc mặt Liễu Chiêu Hoa càng trắng bệch, nàng gắt gao cắn chặt môi dưới không kêu một tiếng. Giang trưởng lão đang làm gì vậy? Chẳng biết từ lúc nào, Dịch Cư đã đứng ở trước mặt Liễu Chiêu Hoa. Khuôn mặt hắn bình tĩnh lạnh nhạt không một gợn sóng. Dịch Cư nhẹ nhàng vung tay áo rộng thùng thình lên một cái. Giang Mạc An lập tức bị buộc phải lui lại mấy bước. Ngay cả khối ngọc trong tay Giang Mạc An cũng bị hắn thu vào lòng bàn tay. Dịch Cư nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, kéo tay của Liễu Chiêu Hoa lại, từ từ giúp nàng nối xương. Sắc mặt Liễu Chiêu Hoa chợt ửng hồng, cảm giác thấy phù chú trên chân lại bắt đầu lan ra. Nàng có chút luống cuống nói, đa tạ Dịch Cư sư thúc, ta không sao. Dịch Cư sư huynh chẳng lẽ muốn bao che cho kẻ phản đồ này? Giang Mạc An híp mắt lại. Các trưởng lão xung quanh đều cảm thấy vừa rồi Giang Mạc An đối xử với một tiểu bối như vậy thật sự quá đáng. Hơn nữa bọn họ cũng nghĩ hắn dẫm nát tay nàng là không phù hợp với phong thái của một trưởng lão. Cho nên đều rũ mắt làm như không nghe thấy. Liễu Tân Chi lúc này lại càng cảm thấy tức giận. Trên đời này, những người lớn đều có một bệnh chung. Đó là khi con của mình phạm sai lầm, bản thân mình muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, nhưng chỉ cần người ngoài ức hiếp con mình một chút, thì liền thấy đau lòng không chịu nổi, thậm chí còn có thể căm hận người kia, chưa nói đến việc Liễu Tân Chi và Giang Mạc An không hợp đã lâu. Lại thêm lần này, hắn đối với Giang Mạc An hận càng thêm hận, đồng thời cảm giác tức giận trong lòng hắn đối với Liễu Chiêu Hoa cũng vơi đi nhiều. Mặt khác lại thấy đau lòng nhiều hơn. Tuy nhiên Liễu Tân Chi cũng không thể ở trước mặt nhiều người như vậy mà trở mặt với Giang Mạc An. Liễu Chiêu Dương e sợ nhìn phụ thân mình một cái, vừa khóc vừa nói, phụ thân, từ nhỏ muội muội chưa từng làm sai cái gì, người hãy tha cho muội ấy lần này đi. Liễu Tân Chi liếc nhìn bốn phía, các trưởng lão không tỏ vẻ đồng ý cũng chẳng tỏ ra không đồng ý. Hắn cũng đành im lặng không nói gì. Cho dù Liễu Chiêu Dương đang dùng ánh mắt bi thương khẩn khoản nhìn hắn. Liễu Chiêu Hoa rút tay về, Dịch Cư cũng không ngăn cản, thậm chí khóe miệng hắn còn hơi nhếch lên tựa như đang mỉm cười. Hắn đặt bảo ngọc đầy vết nứt tựa như sắp vỡ toang vào trong lòng bàn tay nàng. Nhẹ nhàng nói, cầm lấy, sau đó đứng dậy, tùy ý ngồi vào ghế trên chính đường. Liễu Chiêu Hoa nhìn bảo ngọc rồi nắm chặt lấy nó. Ánh sáng nhu hòa màu lam nhạt từ những khe hở giữa các ngón tay nàng từ từ phát ra sau đó yếu ớt lay động một hồi. Đợi đến khi Liễu Chiêu Hoa xòe tay ra lần nữa, một khối ngọc nguyên vẹn không sức mẻ gì liền hiện ra trước mắt mọi người. Các trưởng lão hơi kinh ngạc, sau đó tỏ ra trấn định quan sát Liễu Chiêu Hoa. Lúc này họ mới phát hiện khuôn mặt sưng to của nàng so với lúc nãy đã tốt hơn rất nhiều. Liễu Chiêu Hoa cầm lấy khối ngọc, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Tân Chi nói. Phụ thân, Phó Nguyên Sư Huynh mặc dù không phải do nữ nhi giết, nhưng cũng có thể nói là bởi vì nữ nhi mà chết. Nếu như không thể cứu được Sư Huynh, cả đời này nữ nhi cũng sẽ không thanh thản. Nói xong, Liễu Chiêu Hoa để cho Liễu Chiêu Dương đỡ dậy, khó nhọc ngồi lên xe lăn. Lúc này các trưởng lão mới đột nhiên nhớ ra, đứa bé này bẩm sinh đã bị tàn phế hai chân, hơn nữa trên người còn bị hạ chú. Tình trạng như vậy mà còn có thể dũng cảm đứng ra gánh vác mọi chuyện. Mặc dù không nói lời nào, nhưng mà cán cân trong lòng các trưởng lão đã nghiêng về phía Liễu Chiêu Hoa một chút. Bọn họ đối với nàng cảm thấy vui mừng lại mang theo một chút cảm thông. Liễu Chiêu Hoa di chuyển đến trước thi thể của Phó Nguyên, giơ tay muốn tách cằm của hắn ra, nhưng nàng lại quên mất mình đang ngồi trên xe lăn nên không với tới. Một thanh niên bước lên mấy bước, giúp Liễu Chiêu Hoa tách cằm của Phó Nguyên ra. Nàng nhìn người nọ lễ phép cười một tiếng, mới phát hiện hắn chính là người lúc nãy đã bắt mình đến đây. Ánh mắt hắn nhìn về phía Liễu Chiêu Hoa vừa rất phức tạp lại xen lẫn một chút áy náy. Dường như hắn muốn nói cái gì rồi lại thôi. Đa tạ, Liễu Chiêu Hoa nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Chàng thanh niên trầm mặc lui xuống, đứng ở phía sau một vị trưởng lão. Bảo ngọc xanh thẳm được đặt vào trong miệng Phó Nguyên. Tử khí nặng nề bao quanh thi thể dần có điểm biến hóa. Sắc tím tái trên khuôn mặt liền tiêu tán bớt. Phó Nguyên giống như trở nên có chút sinh khí. Phó Nguyên an tĩnh nằm trên mặt đất, vẻ mặt phẳng phất như là đang ngủ thiếp đi. Đôi mắt của hắn bình thường vẫn đen kịt giờ đây nhắm lại, giống như lúc nào cũng có thể mở ra. Ung dung bình thản nhìn mọi người. Liễu Chiêu Dương cũng không chịu nổi nữa, ôm bả vai Liễu Chiêu Hoa gào khóc thành tiếng. Tiếng khóc thảm thiết khiến cho cả đại sảnh bị bao phủ bởi sự bi thương. Liễu Chiêu Hoa vỗ vỗ cánh tay tỉ tỉ một chút rồi nhìn Liễu Tân Chi nói. Phụ thân, đặt bảo ngọc này trong miệng có thể giữ cho thi thể của Phó Nguyên Sư Huynh không bị thối rữa. Tính xin người cho nữ nhi rời núi. Chỉ cần tìm được chiêu hồn đăng, một, của yêu tộc, nhất định có thể gọi hồn của Phó Nguyên Sư Huynh trở về. Một, chiêu hồn đăng, đèn gọi hồn, ánh mắt Liễu Tân Chi liền sáng ngời. Sau đó lại ảm đạm xuống. Hắn nói, chiêu hồn đăng đã thất lạc gần ngàn năm nay. Chưa nói có thể tìm được hay không. Mà nếu muốn chiêu hồn cũng cần có một nửa tu vi của người gọi hồn làm mồi dẫn. Ngươi, Liễu Tân Chi cũng không biết tu vi của Liễu Chiêu Hoa như thế nào. Đứa con gái này từ nhỏ đã bị tàn tật. Hắn vốn cũng không có bao nhiêu hy vọng với nàng. Nhưng hôm nay Liễu Tân Chi lại phát hiện con gái nhỏ của mình cũng không thua kém gì đứa lớn. Cảm giác này giống như ngươi vô tình nhặt được một hòn đá. Trải qua thời gian dài không chú ý quý trọng nó. Nhưng mà bỗng, nhiên có một ngày, có người nói cho ngươi biết, hòn đá tầm thường trong tay ngươi chính là một hòn đá quý hiếm. Như vậy tự nhiên ngươi sẽ thấy càng trân trọng nó hơn gấp nhiều lần. Cảm giác ấy vừa là áy náy ảo não lại vừa có cả thích thú. Nếu không phải người trong cuộc sẽ không bao giờ hiểu được. Liễu Chiêu Hoa vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của Liễu Chiêu Dương. Yên lặng an ủi tỉ tỉ của mình, nàng nghe ra được cảm xúc rối rắm trong lời nói của phụ thân mình thì liền thoải mái phất tay áo. Thản nhiên ung dung nghênh đón ánh mắt đánh giá của mọi người. Tựa như đang cười nói. Nếu như có thể thanh thản, cho dù phải buông tha một thân tu vi này thì có làm sao? Rất nhiều năm sau, tất cả mọi người của Thiên Nguyên Tông đứng ở đây vẫn nhớ đến người nọ ngồi trên xe lăn ở giữa chính đường. Thoải mái phất tay áo, phong thái tuyệt đại vô song, loại phong thái bình thản giữa trời đất này, tựa như tiêu sái không chấp nhất, lại tựa như ngạo nghễ vô tâm, liền khắc sâu vào đáy lòng mọi người. Nếu như có thể thanh thản, cho dù phải buông tha một thân tu vi này thì có làm sao? Rõ ràng lời này từ trong miệng nàng nói ra nghe cực kỳ bình thản. lại để cho rất nhiều người khắc cốt ghi tâm, thật sâu rung động. Cách chương.